vậy trái đất chẳng lẽ thì sẽ sợ chính là một cái ngoài hành tinh xâm lược hạm đội sao? Mặc dù người bình thường không biết lực lượng tới từ nơi nào, nhưng là bọn họ tin chắc, trên trái đất nhất định sẽ có chính bọn họ không tưởng tượng nổi không biết lực lượng. Thậm chí là trái đất người bảo vệ xuất hiện, bảo vệ trái đất, bảo vệ mọi người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu/nối cap/dao/báo/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.